Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, Cồn Cát, San Monica, Denery Entertainment tổng bộ trong phòng họp, nghe EA tầng quản lý đối công ty vận doanh phương diện báo cáo về sau. Mọi người liền bắt đầu hôm nay hội nghị chủ đề, thư ký đem một phần tư liệu phân phát xuống tới. Trong phòng họp tất cả mọi người không khỏi bắt đầu hồi tưởng lại liên quan tới trên tay trên tư. Liệu bộ này tên là Dune tiểu thuyết các phương diện tin tức. Nghiêm chỉnh mà nói, Dune cũng không phải là một bộ tiểu thuyết, mà chính là quay chung quanh Cồn Cát tinh cầu một hệ liệt khoa huyễn tiểu thuyết gọi chung là Bắc Mỹ nổi tiếng khoa huyễn tác giả Frankie Herbert tại 1965 năm đẩy ra bản thân bộ thứ nhất Dune tiểu thuyết về sau. Thẳng đến năm 1986 qua đời. Vẫn luôn tại hoàn thiện chính mình, Cồn Cát vũ trụ. Tuần tự xuất bản lần đầu Frank Herbert Children of Dune, God Emperor of Dune, Dune Messiah các loại nhiều bộ quay chung quanh, Cồn Cát tinh cầu khoa huyễn tác phẩm. Bất quá, những thứ này tác phẩm trên cơ bản đều là quay chung quanh một lần địa Cồn Cát tên là Zarazisu. Tinh cầu triển khai, xa xôi tương lai. Mọi người tại Zarazisu tinh cầu bên trên phát hiện một loại được xưng là hương liệu đồ vật. Hương liệu có kéo dài nhân loại tuổi thọ cùng hiệp trợ bước nhảy không gian các loại nhiều loại. Công năng, có thể giúp nhân loại thực hiện vũ trụ lữ hành. Mà lại, nhân loại nhiều năm trước tới nay cũng chỉ phát hiện Zarazisu cái này một khỏa tinh cầu phía trên. Sản xuất hương liệu. Sau đó quay chung quanh khỏa này khắp nơi Cồn Cát tinh cầu phát sinh rất nhiều cố sự bởi vì Dune hệ liệt hoàn thiện cố sự bối cảnh thiết lập cùng thông hiểu tự sự kết cấu. Từ khi sinh ra đến nay, cái này một khoa huyễn hệ liệt liền nhanh chóng vang dội. Còn bị một số truyền thông định giá vũ trụ bản chúa tể những chiếc nhẫn hệ liệt. Đồng dạng, như là chúa tể những chiếc nhẫn hệ liệt một dạng. Nhiều năm qua một mực có người hy vọng đem cố sự này mang lên màn ảnh lớn. 1984 năm, The Laurentiis tập đoàn giải trí lấy David Lean vì đạo diễn. Cuối cùng thiêu hủy $40 triệu. Rốt cục đem cố sự này mang lên màn ảnh lớn. Chỉ là kết quả không tốt lắm. $40 triệu đầu tư. Phim phát hành sau Bắc Mỹ phòng bán vé cũng chỉ có $30 triệu ra mặt. Lúc này trong phòng họp, Simon cũng rất tò mò. The Laurentiis giải trí lão bản là như thế nào sinh ra để David Lean dạng này một cái văn nghệ đến. Không thể lại văn nghệ đạo diễn quay chụp một bộ thương nghiệp khoa huyễn đồ sộ ý nghĩ. Hơn nữa còn dám đầu tư $40 triệu. Đây chính là 1984 năm $40 triệu à. The Laurentiis giải trí hiện tại đã phá sản. Simon cũng rất nhanh thu hồi suy nghĩ. Đi đến phòng họp phía trước bạch bản trước. Cầm lấy bút mực tại bạch bản phía trên viết xuống mấy cái từ đơn. Real Time Strategy Game, tức thời chiến lược trò chơi. Nói đến, EA hiện tại sở trường là thể dục trò chơi. Simon cũng không có thay đổi loại này xu thế ý nghĩ. Bảo trì EA tại thể dục trò chơi phương diện ưu thế đồng thời. Hắn dự định để EA tiếp xuống tới trọng điểm khai phát ban đầu thời không bên trong thập niên 90 thứ. Nhất thịnh hành tức thời chiến lược trò chơi. Bởi vì tức thời chiến lược hình thức game duyên cớ. Cái này một trò chơi chủng loại cũng vô cùng thích hợp PC bình đài. Tuy nhiên kế hoạch đem EA đại lượng trò chơi cấy ghép đến máy chơi game bình đài. Bất quá, Simon đồng dạng sẽ để cho EA bảo trì tự thân tại PC lĩnh vực ưu thế địa vị. Vì hôm nay lần này hội nghị, Simon đã sớm làm rất nhiều bài tập, còn căn cứ trong trí nhớ tin tức tự mình chỉnh lý ra lúc này chúng người trong tay phần tài liệu kia. Tức thời chiến lược trò chơi tại đầu thập niên 80 liền đã xuất hiện. Chỉ là tại thập niên 90 theo ma thú tranh bá Warcraft, Starcraft các loại trò chơi xuất hiện mới đạt đến đỉnh phong. Tức thời chiến lược trò chơi khái niệm cũng tại thập niên 90 cuối cùng hoàn thiện. Hiện tại, các loại hình thức thời chiến lược trò chơi thực đều chỉ là một loại hình thức ban đầu hình thức tồn. Tại, bình thường đồng thời không có đủ thành thục kỳ tức thời chiến lược trò chơi phải có tư nguyên thu. Thập, binh lực sinh sản cùng tức thời đối chiến toàn bộ nguyên tố. Một phương diện khác, Simon cũng không có trực tiếp đem chơi qua ma thú tranh bá Warcraft, Starcraft những thứ này đỉnh phong tức thời chiến lược trò chơi lấy ra. Một mặt là bởi vì lúc này thiết bị điều kiện còn tồn tại một số hạn chế. Một phương diện khác, cũng là xuất phát từ để EA trước tiến hành luyện tay tích lũy kinh nghiệm cần. Ban đầu thời không bên trong tức thời chiến lược trò chơi cũng là tại liên tục hơn 10 năm các loại tìm tòi trung tài cuối cùng thành thục. EA bây giờ còn chưa có phương diện này kinh nghiệm. Nếu như lập tức vào tay, rất có thể sẽ hủy đi Simon trong trí nhớ mấy cái khoản kinh điển. Nói đến, đun hệ liệt sửa đổi tức thời chiến lược trò chơi tại nguyên thời không bên trong cũng có phần. Vì thành công, đây cũng là Simon căn dặn Nancy giá cao cầm xuống đun hệ liệt trò chơi cải biên quyền nguyên. Nhân, Daenerys Entertainment hứa hẹn đun bản quyền phương bảng giá cùng Ninja Rùa tương tự. Cơ sở $500,000 cải biên phí dùng cùng tất cả đun có quan hệ trò chơi điện tử 5% lợi nhuận. Sau thuế làm, Nancy cùng đun bản quyền phương tiếp xúc quá trình bên trong tin tức thì truyền ra. Cũng không thiếu hắn đối thủ cạnh tranh thăm dò cạnh tranh. Chỉ là đồng thời không thành công. Rõ ràng, $500,000 cải biên phí dùng chỉ là thứ yếu. Nếu như đun có thể lấy được Ninja Rùa trò chơi như thế thành công, chỉ là cái kia 5% lợi nhuận sau thuế làm liền đem là một số lớn tiền thu. 1984 niên đại vệ Lin phiên bản đun điện ảnh thất bại để cái này nguyên bản bị rất nhiều xưởng sản xuất ngấp nghé hệ liệt hạng mục nhất thời thành không người hỏi thăm tồn tại. Đun bản quyền phương đã tại cái series này điện ảnh và truyền hình sửa đổi phía trên cắm cái ngã nhào, đương nhiên sẽ không tại trò chơi sửa đổi phía trên phạm loại này sai lầm. So sánh đun điện ảnh thất bại, dựa vào đun sửa đổi trò chơi điện tử đều vô cùng thành công. Ban đầu thời không bên trong Blizzard phòng làm việc khai phát ma thú tranh bá Warcraft, còn được công nhận là cùng phong bắt trước năm 1992 tức thời chiến lược trò chơi đun hai tác phẩm. Simon kỹ càng hướng trong phòng họp mọi người giảng thuật một phen liên quan tới tức thời chiến lược trò chơi tư nguyên hệ thu nhặt thống bên ngoài, tức thời đối chiến hệ thống cùng binh lực sinh sản hệ thống khai phát muốn chút. Sau cùng còn đơn giản miêu tả một chút loại hình này trò chơi tại nối mạng đối chiến phương diện tiên cảnh. Cuối cùng nói, đại khái cũng là những thứ này. Kỹ càng phương án còn cần chính các ngươi tìm tòi. Cá nhân ta là vô cùng nhìn kỹ tức thời chiến lược trò chơi phát triển tiền cảnh. Loại trò chơi này loại hình cũng có thể để EA tại PC lĩnh vực ưu thế phát triển đến cực hạn. Cho nên, hy vọng mọi người có thể vô cùng thận trọng địa đối đãi hạng mục này. EA đương nhiệm chủ tịch kiêm CEO đồng thời cũng là công ty này người sáng lập Chip Hawking tại Simon kết thúc phát biểu sau này trước nói, Simon, dựa theo ngươi thuyết pháp, trò chơi này khai phát cùng chúng ta năm nay kỳ nghỉ hè đẩy ra SimCity có rất nhiều tương tự địa phương. Simon gật đầu nói, ta cũng nhìn qua SimCity tư liệu, còn tiến hành qua thử chơi. Trò chơi này đệ nhất cũng không tính thành công. Ta nhận vì chủ yếu vẫn là thiết bị bình đài hạn chế. Nếu như có thể tiến một bước hoàn thiện vì 3D phiên bản, trò chơi này khẳng định sẽ vô cùng được hoan nghênh. Bất quá, SimCity đồng thời không tồn tại đối chiến hệ thống. Nó cùng ta vừa mới nói tức thời chiến lược trò chơi là hai loại khái niệm. Một vị khác EA giám đốc điều hành lúc này nói. Cho nên, Westeros tiên sinh, người ý tứ là trò chơi này hạch tâm là đúng chiến sao? Đương nhiên không, nếu như chỉ là đối chiến, nó thì lại trở thành một loại khác trò chơi khái niệm. Ta cho rằng trò chơi này khai phát muốn chút cũng là tức thời đối chiến hệ thống. Tư nguyên hệ thu nhặt thống cùng binh lực sinh sản hệ thống phối hợp lẫn nhau. Cho nên, khai phát quá trình bên trong, ta hy vọng các ngươi tiền kỳ tốt nhất có thể hoa thời gian mấy tháng hoàn thiện một chút trò chơi này thiết lập, không nên gấp gáp, bởi vì đây là lần thứ nhất nếm thử. Tích lũy kinh nghiệm mới là trọng yếu nhất. Đề tài triển khai, trong phòng họp người khác cũng bắt đầu hỏi thăm đủ loại vấn đề. như thế một thẳng tới giữa trưa. Trận này hội nghị mới cuối cùng kết thúc. Simon còn muốn tiến đến Beverly Hills Hilton khách sạn tham gia Chintech tập đoàn chủ sự ký kết tiệc. Chưa, vừa mới rời đi phòng họp, Nancy thì đuổi theo ra đến. Nói khẽ với Simon nói, ta không có cùng ninja rùa khai phát đoàn đội thỏa đàm tiếp xuống tới tiền lương phương án. Có chừng một nửa người đều muốn từ chức. Bọn họ dự định thành lập chính mình phòng làm việc. Blizzard phòng làm việc thứ một trò chơi thì lấy được hiện tượng cấp thành công. Khai phát đoàn đội tự nhiên muốn nước lên thì thuyền lên. Cái niên đại này trò chơi khai phát còn không có rất nhiều năm sau loại kia động một tí cần vài trăm người đoàn đội tiến hành phối hợp hợp tác. Thậm chí một hai người liền có thể hoàn thành. Bởi vì ninja rùa mong đợi bên trong cách xù ích lợi. Khai phát đoàn đội cũng ào ào đưa ra tăng lương yêu cầu. Nancy gần đây vẫn luôn tại xử lý sự kiện này. Đến cùng vẫn không thể nào thành công. Bất quá, Simon lại cũng không có quá để ý. Những thứ này khai phát nhân viên đại khái chỉ nhìn thấy một cái ninja rùa trò chơi thì vì Daenerys Entertainment mang đến hơn 100 triệu USD lợi nhuận. Lại không nhìn thấy Daenerys Entertainment tại trò chơi phát hành quá trình bên trong một hệ liệt. Tận hết sức lực đầu nhập. Rời đi Blizzard phòng làm việc. Không có Daenerys Entertainment tại tài chính cùng con đường phương diện chống đỡ. Những thứ này người mong muốn đơn phương địa tự cho là nắm giữ một số trò chơi khai phát muốn chút. Liền có thể phục chế ninja rùa kỳ tích. Loại ý nghĩ này chỉ có thể nói thiên chân. Mà lại, theo 32 vị máy chủ thời đại đến cùng PC bình đài phát triển thêm một bước. Một hai người thì có thể khai phá một trò chơi thời đại cũng đem kết thúc. Tiến vào thập niên 90, trò chơi điện tử khai phát nhất định phát triển vì nhiều người đoàn đội hợp tác. Hơn 10 người hơn 100 người đoàn đội cùng một chỗ khai phát một trò chơi. Bên trong phong hiểm căn bản không phải vẻn vẹn mấy người có thể thừa nhận được. Dù là những thứ này người tìm tới mặt khác một số kim chủ ở sau lưng chống đỡ. Nhưng muốn phục chế ninja rùa dạng này hiện tượng cấp thành công. Có khả năng cũng vô cùng xa vời. Rốt cuộc, ninja rùa tuy nhiên không đạt được siêu cấp Mario cao như vậy độ. Nhưng cũng là một cái đầy đủ bán đi mấy triệu hộp đĩa hiện tượng cấp trò chơi. Simon là căn cứ chính mình tiên tri ưu thế mới có thể phán định trò chơi này thành công. Bên trong lại đầu nhập đại lượng nhân lực vật lực. Những người kia dù cho nắm giữ một số trò chơi khai phát bí quyết, nhưng tiếp xuống tới cũng chỉ có thể tại các loại trò chơi phía trên tìm vận may. Vận khí loại vật này hiển nhiên là lớn nhất không đáng tin cậy. Rời đi liền rời đi a. Cái nghề này cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết kỹ thuật nhân tài. Simon nói, chú ý tới Nancy trên mặt cũng không có bao nhiêu lo lắng. Chính mình nữ giám đốc điều hành hiển nhiên cũng minh bạch. Daenerys Entertainment nắm giữ lấy so đơn thuần trò chơi khai phát đoàn đội muốn nhiều ra quá nhiều. Các phương diện ưu thế, một nhóm kỹ thuật nhân viên rời đi, càng nhiều cũng chỉ là ảnh hưởng đến ninja rùa tục làm khai phát tiến độ. Daenerys Entertainment không có khả năng bởi vì một trò chơi thành công thì cho phép cùng những thứ này người yêu cầu phòng làm việc cổ quyền. Nghe Simon nói như vậy, Nancy liền nói, ta sẽ mau chóng tiến hành một vòng mới thông báo tuyển dụng. Nếu mà bắt buộc, còn có thể theo EA điều tạm một số kỹ thuật nhân viên tới. Thực, ta gần nhất cũng đang suy nghĩ liên quan tới trò chơi phòng làm việc sự tình. Chấm ngoặc kép, Simon vừa mới mở đầu. Hai người thì đã đi tới dưới lầu. Simon dứt khoát nói. Muốn không cùng ta đi Beverly Hills cùng một chỗ tham gia yến hội. Thuận tiện trên đường nói. Nancy cũng không có suy nghĩ nhiều. Dứt khoát gật đầu. Theo Simon cùng tiến lên hắn hào hoa ngồi xe. Xe con lái ra Daenerys Entertainment tổng bộ bãi đỗ xe. Simon tiếp tục nói. Ta cảm thấy trò chơi phòng làm việc rất khó bảo trì một loại lâu dài mà tràn đầy sinh mệnh lực. Một cái trò chơi phòng làm việc có thể tại sinh mệnh chu kỳ bên trong có thể khai phát một hai khoản thành công trò chơi điện tử liền đã vô cùng khó được. Cho nên, Daenerys Entertainment ở phương diện này có thể lấy cùng loại với điện ảnh hạng mục khai phát hình. Thức, tổ kiến một đoàn đội. đầu tư một cái hạng mục. Hạng mục sau khi kết thúc nếu có khai phát phần tiếp theo tất yếu. Đoàn đội tiếp tục bảo trì. Không có lời nói. Liền trực tiếp giải tán khai phát đoàn đội. Trên thực tế, Simon lúc này cân nhắc là trong trí nhớ ưu tú trò chơi phòng làm việc bị thu mua sau bình thường. Đều sẽ nhanh chóng suy sụp sự tình. Chỉ bất quá, hiện ở loại tình huống này còn chưa có xảy ra. EA khoảng cách phòng làm việc kẻ hủy diệt xưng hào cũng còn rất xa. Nguyên bản, làm một cái người đứng xem. Simon đối với EA, phá đổ từng cái phòng làm việc hành động cũng là vô cùng không quen nhìn. Nhưng bây giờ, đứng tại một lão bản vị trí bên trên, Simon tư duy hình thức cũng khó tránh khỏi cải biến. Trong trí nhớ những cái kia bị đại hình trò chơi khai phát thương thu mua sau phòng làm việc chỗ. Lấy suy bại, có lẽ có công ty mẹ cản tay duyên cớ. Bất quá, một khả năng khác, cũng là bởi vì trò chơi đoàn đội dần dần đánh mất sức sáng tạo duyên cớ. Công ty game là muốn lợi nhuận. Không có khả năng bởi vì một cái phòng làm việc đã từng khai phát ra một cái hiện tượng cấp trò chơi. Vẫn chống đỡ nhà này phòng làm việc tùy ý khai phát chính mình tưởng tượng bên trong tác phẩm. Mà lại, thẳng thắn một chút, công ty game thu mua những thứ này phòng làm việc. Càng nhiều đại khái cũng chỉ là những thứ này phòng làm việc trong tay đã thành công du hí bản quyền. Đã như vậy, còn không bằng phòng theo điện ảnh khai phát hình thức. Bắt đầu từ số không đầu tư một số nắm giữ rất tốt biện pháp trò chơi hạng mục. Dạng này thành bản đem về diện rộng hạ thấp. Chẳng hạn như, thu mua nắm giữ ma thú tranh bá Warcraft, Starcraft các loại lôi cuốn du hí bản quyền Blizzard phòng làm việc có lẽ cần vài tỷ USD. Nhưng nếu như chỉ là đầu tư ma thú tranh bá Warcraft, Starcraft những trò chơi này hạng mục khai phát, có lẽ chỉ cần mấy triệu USD. Ở giữa khẳng định có đại lượng thất bại hạng mục, nhưng chỉ cần 10 cái hạng mục bên trong xuất hiện 1-2 khoản hiện tượng cấp tác phẩm. Cái kia chính là một loại thành công. Rốt cuộc, trò chơi điện tử bình thường đều có rất dài thọ mệnh chu kỳ. Một trò chơi thành công, khắp nơi có thể chế tác thực rất nhiều tục làm. Nancy nghe Simon nói xong ý nghĩ của mình, đồng ý nói, xác thực có thể thử một chút. Mặt khác, vì xúc tiến khai phát đoàn đội tính tích cực, chúng ta còn có thể hứa hẹn bọn họ lợi nhuận làm. Dạng này cũng có thể tại giai đoạn trước khai phát bên trong thích hợp áp xúc thành bản. Cân nhắc, đến dài hạn ích lợi. Phần lớn người khắp nơi đều thì nguyện ý tiếp nhận tiền kỳ khá thấp tiền lương. Người dành thời gian suy nghĩ tỉ mỉ một chút sự kiện này. Tốt nhất lấy ra một phần phương án đi ra. Simon nói, vừa cười nói. Mặt khác, nói lên tiền lương sự tình. Người muốn tăng lương sao? Nancy nghiêng Simon liếc một chút. Lão bản ngươi định cho ta tăng lương sao? Nhìn như vậy tình huống. Nếu như ngươi uy hiếp ta không thêm lương thì lập tức đi ăn máng khác. Ta khẳng định cho ngươi tăng lương. Sau đó ta liền muốn luân lạc tới Rem như thế tình cảnh. Rất, có thể, ta thực là một cái rất khẳng khái người. Bất quá, ta không quen khác người chủ động hướng ta yêu cầu cái gì. Đây là một loại rất không giảng đạo lý. Tư duy, ai bảo ta là lão bản đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.